Mỹ Nhân Mưu, chương 81, Đường Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh bởi vì trưởng tử Lý Phù chết, Sở Hoàng còn hãm sâu hổ thẹn, thế là liền đem mấy cái tuổi nhỏ hài tử tiếp vào cung chung chăm nom. Đối với còn lại dòng dõi, Sở Hoàng cũng thay đổi ngày xưa nghiêm khắc. Liên tục mấy ngày, các hoàng tử đều chịu đến hoàng đế triệu kiến, trong cung cũng thường xuyên thiết yến. Bởi đại tướng quân Trịnh Hoành tại An Châu cuộc chiến trên cùng trụ quốc đại tướng quân Trần Văn Thái cộng đồng lĩnh binh đạt được thắng lợi, Sở Hoàng liền cũng thường thường đi tới trung cung thăm viếng Trịnh Hoàng hậu, lấy đó ân sủng. Ngay ở Bình Dương công chúa tại Vũ Lăng quận đi về phía nam trên quan đạo bị ám sát thì, trong cung nhưng là ca múa mừng cảnh thái bình. Hoàng đế bố trí ra yến, triệu kiến chư tử, cũng tại yến thượng lời nói ý vị sâu xa nhắc nhở các con. Lý gia được thiên hạ không dễ. Hiện nay tam quốc thế chân vạc, người hổ xuôi nam, vì sở quốc chi cơ nghiệp, nhữ chờ làm tận tâm tận lực, huynh hữu đệ cung. Mà trưởng quản âm nhạc nhạc phủ cũng đang diễn tấu tiền tần thì thơ ca tiểu nhã thường lệ. Thường lệ chi hoa, ngạc không vĩ vĩ, phàm hôm nay người, đừng như huynh đệ. Huynh đệ huyết với tường, ở ngoài ngự vụ, mỗi có lương bằng, chưng cũng không nhung, tang rối loạn vừa bình, vừa an mà ninh, tuy có huynh đệ. Không bằng hữu sinh, nghi người thất nhà, vui vẻ ngươi thê nô, là cứu là đồ, đản nhưng mà ư, này thủ huynh hữu đệ cung thơ ca tại đại điện bên trong truyền tụng, nhưng mà chư vương tâm tư nhưng hoàn toàn không ở yến thượng. Lý Phủ cái chết, lôi kéo sở quốc chư vương đoạt đích mở màn, bởi sở hoàng thứ tử chết yểu, Nam Dương Vương làm con thứ ba, thuận Lý Thành Chương trở thành trưởng tử, cách kế thừa liền cũng càng gần hơn một bước. Nhưng trước mắt đến dân tâm nhưng là Bành Thành Vương, nhưng mà chính vì như thế, Sở Hoàng liền đối với càng kiêm kỵ, một mặt cần dựa vào tứ tử Bành Thành Vương đến động viên dân tâm cùng triều đình, mặt khác, Bành Thành Vương được triều thần ủng hộ, Sở Hoàng lại không thể không đề phòng. Sở Hoàng khăng khăng sùng Nam Dương Vương, cũng đề bạt kỳ mẫu tộc tiến vào trong triều chính khách cơ cấu, chính là vì ngăn được Bành Thành Vương, bây giờ Bành Thành Vương danh tiếng vừa vạn thịnh. Sở Hoàng đối với Nam Dương Vương sùng ái liền cũng càng thêm hơn nhiều, dù cho là ám sát tề sứ như vậy tội, vẫn cứ có thể bao che cùng thiên vị, tả chuyện hy công 24 năm viết, Triệu Mục Công nhớ đến Chu Đức Chi không loại, cho nên tập hợp dòng họ với Thành Chu mà làm thơ, viết, thường lệ chi hoa, ngạc không vĩ vĩ. Phàm hôm nay người, đừng như huynh đệ, cánh lăng Vương Lý Tuyên ngồi ở Bành Thành Vương Lý Khang bên cạnh người, nghe nhạc phủ diễn tấu. Chậm rãi tự thuật nói. Chu Công định ra lễ pháp, đem quân vương gọi là thiên tử, thống ngự vạn dân, lại nỗ lực trở lên thiên để ràng buộc quân vương. Nhưng mà như vậy lễ pháp, đều vì quyền quý làm riêng, rất có tư tâm. Nó đem quân vương đẩy lên đỉnh điểm, cũng vạch trần lòng người xấu xí nhất một mặt. Từ này bắt đầu, hoàng gia, liền bắt đầu rồi không ngừng nghỉ tranh đấu, phụ tử phản bội, huynh đệ thành thù. Cánh lăng vương tựa hồ đang nhắc nhở Lý Khang cái gì, Lý Khang nghe xong chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với Lý Phù định tội, hắn từng dâng sớ tranh luận quá, nhưng mà bị hoàng đế vô tình bác bỏ, thậm chí là ngay mặt đau của trách một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Khang bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Lý Tuyên, ý tứ sâu xa hô một câu. Lục lang, A huynh, huynh đệ hai người từ trước đến giờ thân cận, người ta trong lúc đó. Nhưng sẽ như thường lệ bình thường. Lý Khang đột nhiên hỏi. Lý Tuyên híp mắt cười cười, không chút do dự nào trả lời. Từ đầu tới cuối, ta chỉ có một huynh trưởng. Ngay ở cung yến tiến hành thời gian, trung thị trung giả Chu vội vội vàng vàng bước vào đại điện cũng đi tới Sở Hoàng bên cạnh người. Lúc này Sở Hoàng còn chìm đắm tại ca vũ ở trong, cũng đem thập nhị nói trong thức ăn chỉ thuộc về thiên tử cái khác ba đạo giáp cho bên cạnh người Trịnh Hoàng hậu. Hoàng hậu. Tạ bệ hạ, Trịnh Hoàng hậu còn không tới kịp thưởng thức, chỉ thấy giả Chu vẻ mặt hoang mang nói. Bệ hạ, Lục công chúa tại Vũ Lăng quận bị ám sát. Nghe được trung thị trung giả Chu thoại, Sở Hoàng mới vừa uống rượu đều suýt chút nữa phun ra ngoài, hắn kinh hãi đến biến sắc nhìn giả Chu. Cái gì, tựa hồ không thể tin được chính mình sở nghe, là Vũ Lăng quận tấu. Giả Chu lại nói, Vũ Lăng thái thú đã điều nhóm nhân mã đi vào Lùng Bắc. Bình Dương đâu, Trịnh Hoàng hậu đứng dậy lo lắng hỏi tới, sự tình là đêm qua phát sinh, địa phương nhân mã lúc chạy đến đã lúc này đã muộn, công chúa. Không biết tung tích, giả Chu cúi đầu nói, Trịnh Trịnh Hoàng hậu nghe xong tại chỗ ngất, dù sao cũng đều kinh sợ, đại trưởng Thu Xu bước lên trước đem đỡ lấy. Hoàng hậu điện hạ, hoàng hậu, trong điện ca vũ ngừng, tôn thất chư vương cũng đều vô cùng khiếp sợ. Này lũ lượt kéo đến tai họa, để sở hoàng giận tím mặt, cũng theo bản năng liếc mắt nhìn bây giờ ngồi ở trường tử chỗ ngồi Nam Dương Vương Lý Long. Lẽ nào có lý đó? Lý Long bị hoàng đế ánh mắt sờ dọa, hắn lúc này đứng dậy quỳ xuống đất, mặt hốt hoảng giải thích. A gia, không phải nhi, hoàng đế không nói gì, chỉ là khiến người ta đem Trịnh Hoàng hậu đỡ trở về nội cung. Cấm quân ở đâu? Hôm nay chị thủ cửa cung vừa vặn là vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành. Lâm Vạn Thành nghe thấy thiên tử gọi vào điện. Bệ hạ, trẫm mệnh người tức khắc mang đám người đi tới Vũ Lăng quận, cần phải tìm tới Bình Dương công chúa. Hoàng đế hạ lệnh, vâng. Lâm Vạn Thành nghe được Bình Dương công chúa bị ám sát cũng là rất là khiếp sợ, nhưng mà hoàng đế ý chỉ rồi lại để hắn thiết hỉ một phen. Khi hắn xuất hiện ở kinh sau, nghe được Vũ Lăng truyền đến Bình Dương công chúa bình yên vô sự tin tức thì, Lâm Vạn Thành càng là mừng rỡ. Vũ Lăng tại kinh Châu Nam, rời kinh đều cũng có một khoảng cách, đã như thế, vẫn ái mộ Bình Dương công chúa Lâm Vạn Thành, liền có mượn hộ tống tên cùng với một chỗ cơ hội. Vũ Lăng quận thái thú biết được Bình Dương công chúa vào thành, mang theo quận thủ phủ Trúc Quan ra khỏi thành nghênh tiếp. Vũ Lăng quận thái thú Trương An Dân, bái kiến Bình Dương công chúa. Vũ Lăng thái thú bước nhanh đi tới trước xe ngựa quỳ nghênh đón, mồ hôi lạnh chảy ròng. Công chúa tại Vũ Lăng bị ám sát, hạ quan có tội. Tại rừng núi hoang vắng vượt qua dòng dã một ngày một đêm Bình Dương công chúa, từ lâu là cả người đều mệt mỏi, nàng không muốn truy cứu nữa những này, chỉ nói là nói. Chuẩn bị một gian nhà xá cùng nước nóng, ta tối nay muốn ngủ lại với này. Vâng, Trương An Dân nghe được Bình Dương công chúa cũng không trách tội tâm ý, liền lau mồ hôi nước. Hạ quan đã đằng ra quận thủ phủ để... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa mã đang muốn khởi hành thì, sở kinh nhân mã cũng vừa vặn chạy tới Vũ Lăng quận Trì Thành. Lâm Vạn Thành điều khiển khoái mã mang theo 1000 cấm quân không ngừng không nghỉ bôn tập dòng giã nửa ngày, rốt cục tại Bình Dương công chúa vào thành trước chạy tới. Giá, Lâm Vạn Thành nhảy xuống ngựa, cũng chắp tay thỉnh tội nói. Mạt tướng vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành hộ vệ đến muộn, mời công chúa trách phạt. Bình Dương công chúa ngồi ở trong xe ngựa, sắc mặt đã bắt đầu có chút không cao hứng, hầu như dòng dã 2 ngày nàng đều chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, thế là nàng không có hồi Lâm Vạn Thành thoại. Trương thái thú, lên đường đi. Ai? Vũ Lăng quận thủ ngẩng đầu. Vâng, đoàn người liền theo Vũ Lăng quận thủ đi tới Vũ Lăng thái thú quan thự đặt chân. Vì lấy lòng Bình Dương công chúa, cùng với thu được một cái ấn tượng tốt. Vũ Lăng thái thú đi theo làm tùy tùng đi theo xa giá bên. Công chúa, đã đến. Vũ Lăng thái thú cong người nói rằng, nhìn đã ngủ Tiêu Hoài Ngọc, Bình Dương công chúa nhẹ giọng nhắc nhở. Tiêu Hoài Ngọc, nên xuống xe. Xa giá chạy trong quá trình, Lâm Vạn Thành mang theo cấm quân một tấc cũng không rời hộ vệ chung, những cấm quân này đưa tới Vũ Lăng bách tính vây xem. Điều này cũng làm cho trước kia vẫn tính an bình hoàn cảnh, trong nháy mắt trở nên ầm ĩ lên. Lâm Vạn Thành đứng trước xe ngựa, muốn tại Bình Dương công chúa trước mặt tốt tốt biểu hiện một phen, nhưng mà chờ Bình Dương công chúa từ bên trong xe đi ra thì, hắn này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai bên trong xe còn có một người, cùng Bình Dương công chúa ngồi chung một đường, mà người kia không phải người khác, chính là từ biên quân doanh đi tới kinh thành, chịu đến hoàng đế tán thưởng Hồng Thành thủ tướng Tiêu Hoài Ngọc. Không riêng như vậy, là cao quý công chúa một nước Bình Dương càng còn đang chăm sóc nàng. Mà hai người cử chỉ thân mật, không hề chú ý cùng nam nữ khác biệt. Lâm Vạn Thành trong mắt không nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc vết thương trên người, mà chỉ có Bình Dương công chúa quá mức thân mật cử động, đồng thời là quay về một nam tử, vẫn là một xuất thân thấp hèn thô bỉ người. Công chúa, hắn, Lâm Vạn Thành trố mắt ngoác mồm sững sờ ở tại chỗ. Tiêu Hoài Ngọc chống Bình Dương công chúa từ bên trong xe ngựa đi ra, nhìn thấy Lâm Vạn Thành sau. Đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lâm tướng quân, lại gặp mặt, Lâm Vạn Thành vì đó ngẩn ra, đối mặt câu nói này cùng Tiêu Hoài Ngọc nụ cười, hắn chỉ cảm thấy có chút quái dị, tựa hồ là đang gây hấn với. Ngươi, công chúa, ngài là thiên kim thân thể, chuyện như thế liền để mặt tướng đến đây đi. Lâm Vạn Thành nhìn Bình Dương công chúa nói, hai cái chưa thành thân nam nữ trẻ tuổi ôm nhau, Lâm Vạn Thành nguyên tưởng rằng Bình Dương công chúa sẽ đồng ý, chỗ nào biết nhưng gặp phải từ chối. Tiêu Hiệu Úy với ta có ân cứu mạng, ta đã thoát ly nguy hiểm, Lâm tướng quân không cần lớn như vậy trận chiến. Bình Dương công chúa tiếp tục nâng Tiêu Hoài Ngọc, không chút nào muốn giao tiếp ý tứ. Không cam lòng Lâm Vạn Thành tiếp tục hiến ân cần, cũng tiến lên muốn chủ động nâng, Tiêu Hoài Ngọc thấy thế lúc này giơ tay né tránh, cũng nói rằng, ta còn chưa có chết, có thể chính mình đến. Hành động này chọc giận Lâm Vạn Thành, nhưng bên hông có Bình Dương công chúa tại, hắn liền cũng không dám làm cái gì nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc không chỉ từ chối Lâm Vạn Thành, còn muốn từ Bình Dương công chúa nâng chung trốn đi, bởi vì trước mắt vây lên rất nhiều theo tới xem trò vui bách tính, bao quát ở đây còn có địa phương mười mấy cái quan chức đều đang nhìn các nàng. Bình Dương công chúa là đế nữ, mà nàng hiện tại chỉ có điều là đại tướng quân dưới trướng một nho nhỏ hiệu úy, huống hồ đầy nam tử thân phận, sợ hãi sẽ truyền ra một ít không tốt lời đồn đãi. Không cần cậy mạnh, Bình Dương công chúa rất không vui nói, ngươi xem một chút ngươi vết thương trên người, công chúa, ngươi thân phận ta có khác biệt, trước phủ đệ nhiều người mắt tạp. Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở, nhưng mà Bình Dương công chúa nhưng không để ý chút nào những này, coi như là danh tiếng xấu thấu, cũng sẽ không thay đổi nàng cách làm cùng ý nghĩ. Ta đều không để ý, ngươi quan tâm cái gì? Bình Dương công chúa nói, ta quan tâm, Tiêu Hoài Ngọc lúc này nói rằng. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc nhưng không muốn, một đời trước các loại lời đồn đãi vô căn cứ đều là nàng mong muốn đơn phương lấy lòng, vì lẽ đó đời này, nàng không muốn sẽ cùng Bình Dương công chúa đi được quá gần, cũng không muốn cùng nàng có liên quan tới. Mà Bình Dương công chúa chi sở dĩ như vậy làm, cũng là có chính mình tư tâm, điểm này Tiêu Hoài Ngọc mười phân rõ ràng, làm sở quốc công chúa, Bình Dương công chúa không muốn trở thành hoàng đế lung lạc lòng người cùng củng cố quyền lực quân cờ. Một trận chiến thành danh Tiêu Hoài Ngọc, bởi vì công huân cùng xuất thân, liền chịu đến hoàng đế ưu ái, dùng người như vậy làm bia đỡ đạn, không thể thích hợp hơn. Bình Dương công chúa ngẩng đầu trừng mắt nàng, sau đó tức giận buông lỏng tay ra, một mình hướng thái thú phủ đệ đi đến. Xin cứ tự nhiên, tác giả có lời muốn nói, kiếp trước còn có bí ẩn, chậm rãi giải ha, cảm tạ tại 2023-05-29-09. 23:24, 2023-05-30-07, 19:43 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, tâm linh thế giới một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã, nguyên bảo, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, pep pa hoa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặc cửu 10 bình. A Châu thiếu gia, lạc đường phải phản 5 bình, như bụi 4 bình, lạc sư meo, ăn đất trung 2 bình, huyễn mặc như khói, 20.030.993, ê Hàn Đại Đông, người có linh lợi mai sao A, tiếng ve, 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.